càng là linh kiếm cường đại, lại càng có năng lực đặc biệt của nó. Ví dụ như có vài linh kiếm sẽ có tăng tường đối với tốc độ xuất kiếm. Có vài linh kiếm lại tăng cường đối với lực lượng xuất kiếm v.v. Nâng cao lực lượng và tốc độ là nâng cao tương đối thường gặp. Sắc bén coi như là năng lực tương đối thường gặp. Một ít năng lực đặc biệt ví dụ như hút máu hoặc làm cho đối phương suy yếu lại rất ít thấy, đồng thời trân quý dị thường. Nhưng tuyệt đại đa số linh kiếm đều chỉ có một loại năng lực. Đồng thời nắm giữ hai loại năng lực, xem như là ít hơn. Nắm giữ ba loại lại càng hiếm thấy. Sau khi nghe được Sở Mộ nói vậy, Trương lão có chút trầm mặc. Quý khách, linh kiếm ngài yêu cầu, kiếm đỉnh các thật sự có một thanh. Trương lão thông thả nói. Chỉ có điều, kiếm đỉnh các chúng ta có quy định của kiếm đỉnh các, muốn có được loại linh kiếm cao cấp nhất này, không có cách nào thu được thông qua phương thức mua. Vậy phải như thế nào mới nhận được? Sở Mộ hỏi. Quý khách nhất định muốn thử. Trương lão không có nói rõ, lại hỏi ngược một câu. Có gì không thể? Giọng điệu Sở Mộ thản nhiên, lại để lộ ra một loại phong quan. Nếu như thế quý khách xin mời đi theo ta. Trương lão nói. Hắn đứng dậy, liền dẫn theo Sở Mộ đi tầng lầu cao hơn. Kiếm thị tiểu thiến không có tư cách này. Đi tới một tầng cuối cùng của kiếm đỉnh các, Sở Mộ thấy được bốn phía xung quanh đều có kệ kiếm. Trên kệ kiếm có kiếm. Cũng có kệ kiếm lại không có kiếm. Nhưng những kệ kiếm không có kiếm C, ngoài trừ kiếm tên ra, còn có tên của một người. Kiếm khí ở đây đều kiếm khí đứng đầu trong kiếm đỉnh các chúng ta, đồng thời độc nhất vô nhị. Tất cả đều là tác phẩm có thể truyền lại cho hậu thế. Giọng điệu của Trương lão tràn ngập tự hào và kiêu ngạo. Ngươi xem, mỗi một người lấy danh kiếm từ nơi này đi, đều sẽ lưu lại tên của bọn họ ở chỗ này. Trương lão chỉ vào những kệ kiếm để không, nói. Đồng thời, muốn lấy kiếm ở đây đi, nhất định phải lưu lại tên của mình ở dưới kệ kiếm. Đây là một loại thử thách. Chính là một loại thử thách và lựa chọn của bản thân thanh kiếm. Kiếm tu ưu tú lựa chọn kiếm. Kiếm khí ưu tú cũng sẽ chọn kiếm tu. Cuối cùng, Trương lão còn bổ sung một câu. Thật ra, cũng không phải bất kỳ người nào đều có thể tới nơi này. Sở dĩ Trương lão sẽ dẫn Sở Mộ, kiếm tu tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp tới nơi này, là bởi vì một loại trực giác và hiếu kỳ ép buộc. Dù sao Sở Mộ mang đến không ít ma binh và thần giáp. Xem như là một khoản giao dịch không tệ, khiến cho tâm tình hắn rất vui vẻ. Sở Mộ nhìn kỹ đi, bỗng nhiên thấy cái tên dưới một kệ kiếm để trống. Sở Hoàng Cực. Sở Hoàng Cực lấy được kiếm khí, tên là Vương Cực. Vương Cực. Hoàng Cực. Kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trương lão, ta có thể nhận được một thanh linh kiếm ở đây sao? Sở Mộ hỏi. Quý khách xem thử. Trương lão không vạch rõ, mà chỉ cười nói. Đây là hắn đang thử thách Sở Mộ. Sở Mộ mỉm cười không từ chối, quét mắt nhìn qua một cái. Hắn liền nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng. Phàm là linh kiếm, nhất định có linh tính của nó. Càng là linh kiếm cao giai, tất nhiên linh tính lại càng mạnh mẽ. Ví dụ như linh kiếm hạ phẩm, linh tính bình thường, không bằng trung phẩm. Linh kiếm trung phẩm linh tính cũng bình thường không bằng thượng phẩm. Thượng phẩm lại không bằng cực phẩm. Nhưng có một vài linh kiếm tương đối đặc biệt. Ở thời điểm hạ phẩm, linh tính của nó đã đủ để sánh ngang với trung phẩm. Như vậy sau khi linh kiếm trưởng thành, bình thường sẽ càng cường đại hơn, có tư cách thành tựu linh kiếm cao cấp nhất, trở thành danh kiếm truyền lại đời sau. Thế giới Thâm Lam và bên trong cổ thần giới, linh kiếm bình thường phải tự mình nuôi dưỡng mới có thể đạt được cấp bậc tốt nhất. Nhưng ở bản nguyên nguyên giới lại không phải trải qua loại tình huống này. Dù sao bản thân mình tẩm bổ nuôi dưỡng linh kiếm tốc độ rất chậm thời gian rất dài. Bởi vậy, bao giờ cũng gặp phải một ít phương pháp kỳ lạ tới thay thế, đồng thời hiệu quả không có hoàn toàn giảm sút. Dựa vào cảnh giới kiếm pháp cao siêu của bản thân, Sở Mộ cẩn thận cảm nhận mỗi thanh linh kiếm ở đây, tìm kiếm ra một thanh kiếm thích hợp nhất với mình. Cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ đã cao tới thiên cảnh. Đây là một độ cao mà vô số kiếm tu cả đời vẫn không có cách nào đạt được. hắn cẩn thận cảm ứng danh kiếm ở bốn phía xung quanh. Mỗi thanh anh kiếm đều có khí tức của riêng mình. Trương lão không nói gì, mà chỉ đứng nhìn. Đây không phải là kiếm thử thách, mà là một thử thách nho nhỏ của hắn. Nếu như đối phương vẫn không có cách nào phân biệt ra được, vậy sẽ làm hắn cảm thấy thất vọng, bị hắn phán đoán không có tư cách có được một thanh danh kiếm ở nơi đây. Không bao lâu, Sở Mộ liền dựa vào cảnh giới kiếm pháp cao siêu của mình, tìm ra ba thanh danh kiếm thích hợp với mình. Nhưng hắn chỉ có thể có được một thanh kiếm. Đây là quy định của kiếm đỉnh các. Sở Mộ phải từ trong ba thanh danh kiếm ở đây, lựa chọn ra một thanh kiếm. Vì để lựa chọn càng chính xác hơn, Sở Mộ điều động một tia lực lượng kiếm đạo bản nguyên. Kiếm đạo bản nguyên là lực lượng kiếm tu chúa tể mới có. Đối với kiếm, nó có nhận biết có kinh người. Cẩn thận cảm ứng và so sánh, cuối cùng, Sở Mộ lựa chọn một trong ba thanh danh kiếm. Hai mắt hắn mở ra, có tinh quang chớp hiện, hắn tập trung vào một thanh danh kiếm này. Trương lão, ta lựa chọn thanh kiếm này, Ly Thương. Sở Mộ nói. Ly Thương. Trương lão lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hình như hắn cảm thấy giật mình khi thấy Sở Mộ lựa chọn thanh kiếm này. Ta còn cho rằng quý khách sẽ chọn truyền phách kiếm. Sở Mộ nhìn về phía truyền phách kiếm. Đây chính là một trong ba thanh kiếm trước đó hắn đã lựa chọn. Truyền phách kiếm thực sự là rất tốt. Nhưng ta cảm giác Ly Thương thích hợp với ta hơn. Sở Mộ cười nói, nếu như có thể lựa chọn hai thanh, ta cũng muốn cả truyền phách kiếm. Ha ha, quy định của kiếm đỉnh các không thể phá. Trương lão cười nói. Nếu quý khách lựa chọn Ly Thương kiếm, như vậy mời quý khách khắc tên họ của mình vào dưới kiếm kệ của Ly Thương kiếm. Tên họ của mình trước mắt có vài phần tương tự với lưu danh kiếm nhai. Chỉ có điều đây là thử thách thuộc về bản thân thanh kiếm. Thử thách chính là tổng hợp các phương diện như cảnh giới kiếm pháp rèn luyện hàng ngày, trình độ nắm giữ kiếm đạo nắm giữ trình độ V của kiếm tu. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm tu ưu tú lựa chọn thanh kiếm thích hợp với mình. Thanh kiếm ưu tú cũng sẽ chọn kiếm tu thích hợp với mình. Đây là một quá trình hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có chọn đúng kiếm, mới có thể phát huy sở học của mình đến mức tận cùng. Chỉ có lựa chọn đúng kiếm tu, mới có thể khiến cho bản thân thanh kiếm thể hiện ra vô cùng nhuần những năng lực mình nhận được. Sở Mộ đi tới trước mặt Ly Thương kiếm, dùng tay phải nâng nó lên. Mặc dù đối với hắn, vận dụng tay phải hay vận dụng tay trái không có gì khác nhau. Nhưng bao giờ hắn cũng quen lấy tay phải làm chủ. Hắn khép ngón tay giống như kiếm, trong nháy mắt điểm ra. Ở dưới một điểm kiếm đạo bản nguyên, Sở Mộ lấy cảnh giới kiếm pháp cao tới thiên cảnh, dung nhập phong cách kiếm đạo của mình ra tay, xẹt qua chỗ trống ở phía dưới kiếm kệ của Ly Thương kiếm. Vừa ra tay, Sở Mộ lại cảm nhận được sức cản cực lớn. Đây là lực cản tới từ bản thân Ly Thương kiếm. Một sức cản có thể dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ phá tan. Nhưng làm vậy sẽ không có cách nào nhận được sự tàn thành của Ly Thương kiếm. Ở dưới khí tức lực lượng kiếm đạo bản nguyên cảo Sở Mộ, sức cản chấn động một hồi, sau đó nhanh chóng suy yếu. Dù sao đây chính là lực lượng chí cao thuộc về chúa tể kiếm đạo. Ly Thương kiếm dù có lợi hại hơn nữa, chẳng qua cũng là thuộc về trình độ linh kiếm. Dưới sự nhượng bộ của sức cản, ngón tay Sở Mộ dễ dàng tiếp xúc tới chỗ trống trên kệ kiếm, chậm rãi viết. Ở trên con đường thư pháp, Sở Mộ có bỏ chút công phu. Lấy ngọc tính kinh người và cảnh giới cao siêu cùng với khả năng khống chế cực hạn đối với lực lượng của chính mình, hắn muốn viết ra chữ đẹp, căn bản cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chữ thứ nhất ở dưới ngón tay Sở Mộ được khắc ra. Sở. Họ Sở. Trương lão vẫn nhìn chăm chú. Thời điểm nhìn thấy chữ thứ nhất, trong lòng hắn thống động. Bất chợt, dưới ngón tay Sở Mộ xuất hiện chữ thứ hai. Vương. Sở Vương. Trương lão khẽ nhíu mày, nhìn Sở Mộ tiếp tục khắc. Hắn biết trong tên còn có chữ thứ ba. Chẳng lẽ là... Hai mắt Trương lão không tự chủ được trợn tròn. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái tên. Trong lòng hắn không thể khống chế được, cảm thấy kích động. Đình. Một chữ cuối cùng.

mặc dù tăng cường lực đại chân đối với thực lực của hắn có mức độ tăng cường không nhỏ, nhưng cũng có không cách nào khiến cho thực lực của Sở Mộ có bay vọt về chất. Chỉ có điều, trên phương diện tổng thể cũng vô cùng không tệ. Một khi phù văn chân đạo tăng lên tới ngũ giai, kết hợp với phù văn đồng dạng đạt được ngũ giai, lại có ly thương kiếm ở trong tay. Thực lực của ta sẽ không kém hơn cường giả cấp tiểu thánh tôn. Sở Mộ âm thầm nói. Giữa ngũ luyện cùng tiểu thánh tôn có chênh lệch vô cùng lớn. Muốn vượt qua chênh lệch này, sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ có điều tiếp theo, Sở Mộ sẽ nâng cao tu vi của mình. Nâng cao trước đó hoàn tất đã đạt đến cực hạn. Hiện tại trải qua lưu danh kiếm nhai, trải qua chiến trường sát lục, tiềm lực toàn thân lại được mở ra, liền có thể tăng tu vi lên. Hiện tại, mục đích của hắn chính là phải tìm được một chỗ thích hợp để bế quan tu luyện. Bên trong nhân thành tất nhiên là có chỗ như vậy. Chỉ cần ngươi trả cái giá cũng đủ lớn. Đi tới một hồi, đám người phía trước bỗng nhiên tách ra hai bên trái phải. Một đám người quần áo dính máu người nhanh chóng từ phía trước đi nhanh tới. Trong chớp mắt, bọn họ đã đi tới trước mặt Sở Mộ. Thiên Kiêu Sở Vương Đình. Người ở trước mặt Sở Mộ ông quyền sau đó tiếp tục nói. Ta là chấp sự Đồ Tông, tuân lệnh của Tông Chủ, tới mời Sở Thiên Kiêu đến Đồ Tông ta làm khách. Trên dưới Đồ Tông nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Đồ Tông chính là thế lực cường đại đứng thứ hai trong hơn 1.000 thế lực bên trong nhân thành, chỉ kém Thiên Môn đứng đầu. Nếu như Sở Mộ muốn gia nhập thế lực nào đó, như vậy, thế lực như Đồ Tông tất nhiên sẽ là lựa chọn rất tốt. Thời khắc Sở Mộ còn chưa mở miệng trả lời, lại có mấy người đến. Đồ Tông đứng sang một bên. Thiên Môn đã tới. Sở Thiên Kiêu. Chúng ta chính là chấp sự của Thiên Môn. Đặc biệt tới mời Sở Thiên Kiêu vào Thiên Môn ta. Đây là một đám người mặc y phục màu trắng viền vàng, ngạo khí mười phần. Thiên Môn, thế lực đứng đầu nhân thành. Bọn họ có tư cách để kiêu ngạo. Tuy rằng Thiên Môn mạnh mẽ, nhưng Vũ Văn Thị ta cũng không kém. Nhóm người thứ ba xuất hiện. Đám người này toàn thân đều mặc trang phục màu đen. Người dẫn đầu lộ ra ý cười, nhìn Sở Mộ, chắp tay một cái. Vô cùng khách khí nói. Sở Thiên Kiêu. Chúng ta là con cháu của Vũ Văn Thị. Ta là trưởng lão của Vũ Văn Thị. Ban đầu bản gia chủ dự định tự mình đến đây. Nhưng vì ngài có việc nên phải lưu lại. Không thể làm gì khác hơn là do trưởng lão ta dẫn theo con cháu ra mặt, tới mời Sở Thiên Kiêu đến trong Vũ Văn Thị làm khách. Mọi người xung quanh đều khiếp sợ tới mức ngây người. Vũ Văn Thị. Đồ Tông, Thiên Môn. Đây chính là ba thế lực cường đại nhất bên trong nhân thành. Đệ tử bình thường, dường như bọn họ còn khó có thể nhìn thấy. Càng không cần nói tới chấp sự, trưởng lão. Phải biết rằng, ba thế lực này là thế lực cường đại đều có cường giả cấp chúa tể trấn giữ. So với thế lực đứng hàng thứ tư, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều lần. Bao nhiêu người gọt nhọn đầu muốn chui vào lại bị chặn ở ngoài cửa. Nhưng lần này, không ngờ ba thế lực lớn đều đến vì một người. Chờ một chút, Sở Thiên Kiêu. Đây là một cái tên. Không, đây không phải là tên, mà là một loại xưng hô. Thời điểm thiên tài đạt tới trình độ cao kinh người, sẽ gặp được gọi là Thiên Kiêu. Ý là Thiên Chi Kiêu Tử. Họ Sở, lại được gọi là Thiên Kiêu. Lại liên tưởng đến câu đầu tiên người của Đồ Tông đã gọi trước đó. Nhất thời liền có không ít người biết được thân phận của Sở Mộ. Người đạt danh đứng đầu khi lưu danh kiếm nhai, vượt qua Sở Hoàng Cực một trượng cao, Sở Vương Đình. Mấy tháng gần đây, cái tên này được truyền đi sôi sùng sục. Không người nào không biết tới nhân vật thần bí này. Nhưng lại có rất ít người biết hắn là ai. Cuối cùng hắn đã xuất hiện ở bên trong nhân thành, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Loại cảm giác kích động này, khó có thể diễn tả được. Càng lúc càng nhiều người đứng ngoài xem. Ba thế lực lớn, thiên kiêu mới của nhân tộc. Bất luận người nào cũng sẽ vô cùng thu hút ánh mắt của người khác. Đặc biệt là thời điểm bọn họ còn tập trung ở tại một chỗ. Tất cả bọn họ đều đang nhìn Sở Mộ, xem hắn lựa chọn như thế nào. Được loại thế lực lớn như vậy mời, là rất nể tình. Không sai. Nhưng nếu như cự tuyệt, rất có khả năng sẽ đắc tội bọn họ ở trên trình độ nhất định. Sở Vương Đình, ta muốn mua phù văn thưởng ngươi nhận được trong nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai. Giá bao nhiêu, ngươi cứ việc đưa ra. Bất ngờ có âm thanh xen vào. Đó là một người thanh niên mặc y phục màu xanh. Trên người hắn có chấn động khí tức giống như thủy quang nhộn nhạo. Vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác không tầm thường. Tư Ngọc Phong, thiên tài của Bách Thiên Minh. Người thanh niên mặc y phục màu xanh này vừa xuất hiện, lập tức có người nhận ra thân phận của hắn. Người này đã sớm lưu danh ở trên kiếm nhai. Cho nên lần này không có được bất kỳ phần thưởng nào. Tư Ngọc Phong. Cái tên này vừa được nói ra, Sở Mộ liền cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, hắn liền nhớ ra. Khi hắn ở trên kiếm nhai, đã từng thấy cái tên này đứng ở hàng thứ 9. Nói cách khác, Tư Ngọc Phong này luận về trình độ thiên tài, còn muốn thắng được Minh Kính, Diệp Kinh Vân. Thiên phú như vậy, Tư Ngọc Phong tất nhiên có tư cách kiêu ngạo. Nhưng hắn lại cảm thấy rất không thoải mái. Ban đầu tên của mình ở vị trí thứ 9 ở trên kiếm nhai. Mặc dù không phải lấy được trong khi làm nhiệm vụ, không có nhận được phần thưởng của nhiệm vụ, nhưng trong nhiệm vụ lần này lại xuất hiện hai người áp chế mình. Một người là Nhiếp Không, một người là Sở Vương Đình. Nói là áp chế, thật ra chỉ là gián tiếp. Nhưng bất kể nói thế nào, tên của mình vốn ở vị trí thứ 9. Bởi vì hai người này lại giảm xuống đến thứ hạng 11, rời khỏi 10 vị trí đầu. Thế gian tu luyện, theo đuổi thực lực, theo đuổi cường đại, theo đuổi vĩnh hằng, cũng theo đuổi danh lợi. Cho dù là rất nhiều chúa tể cũng không thể vượt qua hai chữ danh lợi. Nói gì tới Tư Ngọc Phong là tuyệt thế cảnh như vậy. Bởi vậy, Tư Ngọc Phong lại ghi hận lên hai người Nhiếp Không cùng Sở Vương Đình, đồng thời lại mơ ước phần thưởng hai người lấy được phù văn sát lục. Hiện tại, khi biết Sở Vương Đình lại xuất hiện ở trên đường cái nhân thành, Tư Ngọc Phong liền lập tức chạy tới, mở miệng lại muốn mua phù văn hiếm có của Sở Mộ. Không thể nghi ngờ điều này chính là một loại khiêu khích. Người mua không nổi. Sở Mộ nhìn liếc mắt Tư Ngọc Phong, không nhanh không chậm nói. Nói như vậy là ngươi không muốn bán. Trong đáy mắt Tư Ngọc Phong có tinh quang chớp hiện, giọng nói trở nên lạnh lùng. Bách Thiên Minh là một liên minh do các thiên tài bên ngoài tạo thành, ý tứ chính là liên minh 100 thiên kiêu. Đương nhiên, thiên kiêu là có, nhưng tuyệt đối không nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tư Ngọc Phong miễn cưỡng có thể xem như là một thiên tài cấp bậc thiên kiêu. Nhưng so với thiên kiêu chân chính, ít nhiều vẫn còn có chút chênh lệch. Chỉ có điều, địa vị của hắn ở trong Bách Thiên Minh lại tương đối cao. Dù sao ở trong Bách Thiên Minh, thiên tài chân chính cũng không quá mấy người mà thôi. Trong Bách Thiên Minh, những thiên tài này đều tương đối đoàn kết. Nếu như đối địch với một người trong đó, có nghĩa là có khả năng đối địch với các thiên tài của Bách Thiên Minh. Đó cũng không phải là cách làm sáng suốt. Nhưng Sở Mộ sẽ không vì vậy mà do dự lui lại. Người mua không nổi. Sở Mộ lại nhắc lại một lần nữa. Bất chợt hắn nhìn về phía người của Thiên Môn, Đồ Tông và Vũ Văn Thị. Cảm ơn các vị đã để mắt tới Sở Mộ. Nhưng bây giờ Sở Mộ có việc, không quấy rầy nữa. Nói xong, Sở Mộ liền lướt qua mọi người tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt hắn chợt có bóng người lóe lên. Tư Ngọc Phong chặn lối đi. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Tư Ngọc Phong lạnh lùng nói. Hai tròng mắt hắn có tinh quang sắc bén giống như kiếm, đâm thẳng hai mắt Sở Mộ. Ngươi thua, giao phần thưởng của nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai cho ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ nghe vậy không khỏi thản nhiên mỉm cười. Không chiến. Đường Đường là người đứng đầu lưu danh kiếm nhai, tuyệt thế thiên kiêu có lực áp Sở Hoàng Cực, không ngờ không dám đánh với ta một trận. Truyền đi chính là chuyện cười trong thiên hạ. Tư Ngọc Phong không ngừng cười lạnh, châm chọc khiêu khích. Ngươi dự định lấy tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện tới khiêu chiến một tuyệt thế cảnh nhất luyện như ta sao? Sở Mộ hỏi ngược lại. Quả thực, Tư Ngọc Phong chính là tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện. Thiên phú của hắn hơn người, có thể xưng là chuẩn thiên kiêu. Thực lực toàn thân cường đại. hắn từng có chiến tích đánh bại Tiểu Thánh Tôn. Sở Vương Đình là thiên kiêu không sai. Nhưng thiên kiêu đại biểu cho là thiên phú và tiềm lực, mà không phải là thực lực trực tiếp. Ở dưới tình huống tu vi chênh lệch rõ ràng, khiêu chiến như vậy lại trở nên có chút không hợp lý. Hay là ngươi dự định áp chế tu vi trình độ tương đương với ta, lại đánh với ta một trận? Sở Mộ lại hỏi ngược một câu. Sắc mặt Tư Ngọc Phong trở nên có chút khó coi. Hắn là một người tự phụ, không có khả năng thật sự bỏ mặt mũi, lấy tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện tới chiến đấu cùng Sở Mộ tu vi tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp. Cho dù là chiến thắng, cũng không phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo. Nhưng hắn cũng không có khả năng đáp ứng áp chế tu vi tới trình độ tương đương với đối phương. Bởi vì làm vậy, hắn rất có khả năng sẽ bị đánh bại. Ngươi là dự định chờ đợi bí vệ sát lục qua sao? Sở Mộ mở miệng lần nữa. Sắc mặt Tư Ngọc Phong lại trầm xuống, hung hăng nhìn chăm chú Sở Mộ một hồi, sau đó không cam lòng lui lại. Nếu nhà hắn tiếp tục ngăn cản nữa, Sở Mộ hoàn toàn có tư cách ở trong thành nhận được sự che chở của bí vệ sát lục. Hiện tại, hắn có tư cách này. Tư Ngọc Phong lui lại. Đám người của Thiên Môn, Đồ Tông và Vũ Văn Thị cũng không dám cứng rắn ngăn cản Sở Mộ. Bọn họ chỉ có thể nhìn Sở Mộ rời đi. Sở dĩ Sở Mộ không đáp ứng sự khiêu chiến của Tư Ngọc Phong, thứ nhất là hắn không có nắm chắc đánh bại đối phương. Dù sao đối phương lưu danh ở trên kiếm nhai có vị trí không thấp, thiên phú hơn người. Hơn nữa, hắn còn là tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện. Thực lực hắn chí ít đạt tới trình độ Tiểu Thánh Tôn. Thứ hai, Sở Mộ dự định nhanh chóng bế quan tu luyện, tranh thủ tăng cao tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn nhất. Từ đó nâng cao thực lực của chính mình, mau chóng nắm giữ thực lực đại đế nửa bước. Chỉ như vậy, hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sát lục thanh bản của nhân thành. 10 năm nhìn như rất dài, thật ra cũng rất ngắn. Hơn nữa trong lúc mình tiến bước, người khác cũng sẽ không dẫm chân tại chỗ. Chỉ có lấy tốc độ nhanh hơn, dũng mãnh tiến lên, mới có thể vượt qua người khác. Theo Sở Mộ rời khỏi đó, người của Thiên Môn, Đồ Tông và Vũ Văn Thị đều rời khỏi đó. Đoàn người tự động rời đi. Nhưng trong thời gian rất ngắn, chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay sẽ được truyền khắp nhân thành. Chuyện xảy ra trên đường cái, rất nhanh đã được truyền khắp toàn bộ nhân thành. Nhất thời phần lớn mọi người đều biết Sở Vương Định đã trở về thành, còn từ chối lời chiêu mộ của ba thế lực lớn, Thiên Môn, Đồ Tông và Vũ Văn Thị, còn thiếu chút nữa nổi lên xung đột với Tư Ngọc Phong của Bách Thiên Minh. Không ít thế lực vốn động tâm đều dừng lại. Bọn họ tất nhiên cũng dự định chiêu mộ Sở Vương Đình. Đáng tiếc. Ba thế lực lớn như Thiên Môn Đồ Tông và Vũ Văn Thị còn không có cách nào thành công. Nói gì tới những thế lực còn xa mới bằng được ba thế lực lớn như bọn họ. Khả năng thành công là rất thấp. Đương nhiên, cũng có người chưa từ bỏ ý định, vẫn tìm kiếm vị trí của Sở Vương Đình, dự định đưa ra lời hứa lớn hơn, tiến hành chiêu mộ. Còn có người dự định khiêu chiến hắn để thành danh. Cũng có người đánh chủ ý kết giao bằng hữu vơ vơ. Nói tóm lại, toàn thành đều đang tìm kiếm Sở Vương Đình. Sau đó, mỗi người đều đi tới trong nhân điện chờ đợi. Nhân điện, đây là một tòa cung điện to lớn bên trong nhân thành. Ở chỗ này, có một chợ giao dịch tự do rất lớn, cũng có mật thất bế quan tu luyện. Nhân điện không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Hoặc nói, nhân điện cùng nhân thành chính là một khối, trực tiếp do bí vệ sát lục nắm trong tay. Các thế lực khác đều không có cách nào can thiệp. Cho nên, không người nào dám gây sự ở bên trong nhân điện. Đó là chuyện tự chui đầu vào rọ. Sở Mộ tốn một cái giá lớn, nhận được một gian mật thất bế quan ở ngay trong nhân điện, tiến hành bế quan tu luyện. Chuyện của ngoại giới, tạm thời không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Sau khi tiến vào mật thất bế quan, chuyện đầu tiên Sở Mộ làm chính là lấy bí văn sát lục cấp thanh đồng nâng cao phù văn chân đạo. Sau khi bỏ ra 6.000 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng, phù văn chân đạo từ tam giai tăng lên tới ngũ giai. Không những tăng cường tinh khí thần mỗi cái lên 5 thành, thời gian duy trì liên tục cũng nhận được kéo dài rõ ràng. 160 hơi thở. Thời gian duy trì liên tục là 160 hơi thở. Ở dưới tình huống bình thường, đủ để phân ra thắng bại. Tiếp đó, hắn bắt đầu điều tức một phen, tất cả tinh khí thần của bản thân mình điều tức đến mức tận cùng. Sau đó, Sở Mộ bắt đầu lấy lực đại chân tới rèn luyện khai thông phần thứ 10 trong trăm vạn kiếm đạo bản nguyên. Đúng vậy, hiện tại tu luyện hắn vẫn lấy một phần trăm vạn làm con số cơ sở. Một khi vượt qua, rất khó có thể nắm giữ, không chừng còn tổn thương tới bản thân. Cầu chân công của Sở Mộ không giống với các công pháp bình thường khác. Ở trình độ đồng dạng, nhưng có thể bởi vì chiến đấu rèn luyện V nhận được một chút nâng cao, do đó khiến tinh khí thần càng thêm tinh thuần, gián tiếp khiến cho lực đại chân càng thêm tinh thuần. Lực đại chân càng tinh thuần, hiệu suất trong thời điểm rèn luyện khai thông kiếm đạo bản nguyên lại càng cao. Sở Mộ đang bế quan khổ luyện nâng cao tu vi. Đồng thời, bên ngoài lại phát sinh rất nhiều chuyện. Nhân tộc có chuyện biến hóa lớn, thần tộc và ma tộc đều sẽ nhận được tin tức. Đồng dạng, ở trong thần tộc và ma tộc phát sinh chuyện lớn, nhân tộc cũng sẽ nhận được tin tức. Trừ phi là một ít tin tức vô cùng bí ẩn lại bị tận lực phong tỏa. Thứ tương tự với kiếm nhai, thần tộc có, ma tộc cũng có. Bởi vậy, kiếm nhai xuất hiện động tĩnh gì, không bao lâu thần tộc ma tộc cũng sẽ biết.